Lưỡi thực hành chăm sóc hòa tay đầu, lang lạc thần cho Vương Đông, còn Mã Tiểu Đào dĩ nhiên là trông nom Vũ Hạo. Có thể nói hiện nay, người vui vẻ nhất là Từ Tam Thạch. Tiền ngốc kia vì trong tình huống không còn ai rảnh rỗi chăm sóc mình. Mặc dù Giang Nam Nam không muốn, cũng không thể để cậu ta tự sinh tự diệt. Cho nên, với diễn xuất cực kỳ xuất sắc của Từ Tam Thạch, nàng cuối cùng cũng nhận trách nhiệm chăm sóc. Mãi đến khuya hôm ấy, Vũ Hạo mới mơ hồ tỉnh dậy. Vương Đồng có lẽ chỉ kiệt sức, nhưng không biết tại sao vẫn ngủ say, chưa tỉnh. Ngay cả Bối Bối bị thương rất nặng cũng đã tỉnh. Trong nhóm, chỉ còn mỗi Tiêu Tiêu vì bị thương quá nặng mà vẫn hôn mê sâu như trước. Cũng may, thương thế so với ban đầu đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng cô bé cần thời gian bao lâu để khôi phục lại thì rất là khó nói. Bên phía Đế quốc Tinh La, về phương diện an bài trị thương có thể nói là hoàn thành vô cùng tốt. Bất kể cái gì bọn họ cần cũng được sắp xếp mang đến. Mã Tiểu Đào giúp Vũ Hạo đắp lại mền, rồi xoát đầu, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Tiểu Vũ Hạo, để có biết không, thật lòng tỷ giận lắm. Tỷ giận mình thân là đội trưởng, vậy mà lại để mọi người gánh trách nhiệm thay tỷ. Yên tâm đi, kế tiếp, trách nhiệm bảo vệ danh dự của học viện Sử Lai Khắc, giao hết cho bọn tỷ. Tỷ sẽ không cho bất cứ ai khinh thường học viện Sử Lai Khắc nữa. Giọng nói của nàng tuy rất dịu dàng, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy đáy mắt ẩn một chút hàn ý. Lần trước thất bại trong trận chiến với Tà Hồn Sư đã là một đả kích không nhỏ với nàng. Vậy mà trong trận đấu này, bảy người Vũ Hạo còn phải thay bọn nàng làm bao nhiêu chuyện. Khi Vũ Hạo thật sự tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cơ thể vốn có được hồn cốt thân thể của Băng Bích Đế Hoàng Hạt đã có biến hóa long trời lở đất. Hôm qua, vì không đủ hồn lực mà Băng Đế còn dùng cơ thể sử dụng năng lượng phong ấn bên trong hồn cốt mới làm cơ thể cậu ta không chịu nổi thôi. Sau một đêm tĩnh dưỡng, cơ thể với sự tự hồi phục khủng bố cuối cùng đã đỡ hơn rất nhiều. Vũ Hạo vừa mở mắt đã thấy Tiểu Đào ở ngay bên giường. Tiểu Đào đặc biệt không mặc quần áo màu đỏ, nàng mặc một bộ váy dài màu trắng lẳng lặng ở một chỗ. Mái tóc đỏ dài buông xõa sau lưng, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng cực kỳ xinh đẹp. Tiểu Đào tỷ, Vũ Hạo có chút giật mình. Tiểu Đào mỉm cười, thế nào rồi, khá hơn chưa? Vũ Hạo chăm chút quan sát cơ thể, hồn lực đã khôi phục hơn phân nửa, cả người vẫn cực kỳ đau nhức nhưng không còn vết thương nào. Khống chế, chỉ có khi nào mình có thể khống chế cơ thể và năng lượng một cách hoàn hảo thì mới có cơ hội lấy yếu thắng mạnh. Thực lực thật sự của Băng Đế đúng là với cơ thể hiện nay của Vũ Hạo thì không thể nào chịu nổi, nhưng cuối cùng bản thân lại không bị thương. Điều này chứng tỏ tất cả nhờ sự khống chế tài tình của Băng Đế. Đệ đỡ hơn nhiều rồi. Vũ Hạo miễn cưỡng ngồi dậy, mền đang đắp trên người kẽ tuột xuống, lúc này mới phát hiện, không ngờ bản thân chẳng mặc gì, không khỏi hét to, hai tay theo phản xạ khoanh trước ngực. A! Tiểu Đào nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu ta, không nhịn được cười. Xấu hổ cái gì? Không phải là tỷ đây chưa từng thấy hạt đậu nhỏ của đệ. Vũ Hạo ngẩn người một lúc, sau đó đỏ bừng mặt. Của đệ không giống hạt đậu nhỏ. Tiểu Đào càng lúc càng cười to, gương mặt đã xinh đẹp, nay càng động lòng người hơn. Quả nhiên, bất kể người đàn ông nào cũng có lòng tự ái về phương diện đó. Được rồi, không đùa với đệ nữa, nếu không có gì thì đứng lên đi rửa mặt, rồi ăn chút gì đi, sau đó thì nghỉ ngơi cho tốt. Vừa nói, nàng vừa đứng dậy, vươn vai một cái. Nàng ở đây đã trông nom Vũ Hạo suốt đêm, cho dù tu vi không thấp, nhưng thương thế chưa khỏi hẳn, cơ thể cũng có chút mệt mỏi. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một người từ bên ngoài bước vào. Theo góc độ thì thấy rõ ràng Tiểu Đào đang ngồi cạnh giường Vũ Hạo, còn Vũ Hạo thì đỏ bừng mặt, trên người lại không mặc gì.